Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 83, ôn nhu. Góc truyện audio.com. Độc Cô Diễm giúp Hướng Tiểu Vãn kéo quần xong, thấy nàng không ngừng rơi lệ, hắn nói nhỏ nhẹ trấn an, "Vãn Nhi, có phải đau bụng hay không? Hay là buổi trưa ta quá dùng sức?" "Nàng, nơi đó có đau?" Hướng Tiểu Vãn lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Độc Cô Diễm ôn nhu ôm nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, "Vãn Nhi, rốt cuộc thế nào? Nàng khóc như vậy ta rất đau lòng." "Đừng khóc." Nói xong, hắn nâng mặt Hướng Tiểu Vãn lên, ngón tay nhẹ nhàng lau lệ cho nàng. Bàn tay kia, rất dày, cũng rất ấm áp. Hướng Tiểu Vãn lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ trước mắt. Gương mặt tuấn tú này không có lãnh khốc lúc mới gặp, cũng không có tà khí lúc trêu nàng. Khuôn mặt này, giờ phút này đều là ôn nhu và cưng chiều. Nước mắt cũng không dừng lại được. Nàng phân không rõ tâm tình mình lúc này là gì. Nhìn Độc Cô Diễm toàn tâm toàn ý trìu mến nhìn mình như vậy. Nàng sợ, lại bàng hoàng. Tất cả tốt đẹp này giống như một giấc mơ. Nàng đang nằm mơ sao? Độc Cô Diễm thấy Hướng Tiểu Vãn không lên tiếng mà vẫn khóc. Hắn cũng nóng nảy theo. Luôn luôn tỉnh táo không thấy. Bắt đầu hốt hoảng luống cuống. Vãn Nhi, nàng có phải rất đau hay không? Hay là nàng không muốn thấy ta? Độc Cô Diễm nghĩ đến buổi trưa mình không để ý cự tuyệt của Vãn Nhi. Mạnh mẽ muốn nàng, hiện tại hắn có chút hối hận. Nếu như bởi vì vậy mà Vãn Nhi không để ý tới hắn, vậy hắn nên làm gì bây giờ? Ngay lúc Độc Cô Diễm một lòng hướng đến trên người Hướng Tiểu Vãn, hỉ nộ ai ố cũng toàn bộ bởi vì một mình Hướng Tiểu Vãn. Hắn không biết tại sao mình biến thành như vậy. Thật giống như gặp ma. Mỗi lần tự mình nhớ đến vợ trước Tĩnh Hương, sâu trong nội tâm luôn có một thanh âm nói cho hắn biết. Hiện giờ hắn yêu là Hướng Tiểu Vãn, những nữ nhân khác cũng không thể nghĩ nữa. Vì vậy, hắn thật cũng không suy nghĩ. Đầy trong đầu đều là bóng dáng Hướng Tiểu Vãn. Ban đêm ngủ, hắn sẽ cảm thấy rõ ràng biến hóa quái dị của mình. Nhưng tổng không tìm được nguyên nhân. Rất nhiều tối tăm rồi lại làm như có một tia hiểu ra. Nhưng rất nhanh thì có một thanh âm từ đáy lòng hắn truyền ra. Hướng Tiểu Vãn là toàn bộ của hắn. Hắn nên dùng sinh mạng yêu nữ nhân này. Tuyệt không thể để cho nàng bị một tia tổn thương. Mấy ngày qua, hắn ở trước mặt người ngoài vẫn là tướng quân lãnh khốc đó. Ngay khi trước mặt Hướng Tiểu Vãn, hắn sẽ làm nụ cười của mình trở nên nhu hòa. Cố gắng để cho mình thoạt nhìn ôn nhu, không còn lãnh khốc cứng rắn. Hắn rất thích cùng Hướng Tiểu Vãn ở chung một chỗ. Trước mắt hắn, Hướng Tiểu Vãn giống như là vật sáng trong đêm tối. Hắn luôn không nhịn được bị hấp dẫn. Vì vậy, hắn liền quyết định dùng cuộc đời của mình hảo hảo che chở tiểu nữ nhân khả ái lại mơ hồ này. Một đời một thế, cho đến chết đi, Độc Cô Diễm nghĩ tới những thứ này, ánh mắt hơi chán nản. Có lẽ tất cả đều là ý tưởng của chính bản thân hắn mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không hỏi ý kiến Vãn Nhi. Hắn vẫn là không làm được hai chữ dụng tâm. Hướng Tiểu Vãn đã sớm dừng lại tiếng khóc. Lại thấy thần sắc Độc Cô Diễm chán nản. Trầm mặc không nói, lòng của nàng cứng lại. Giống như là bị một bàn tay to bóp chặt. Loại cảm giác đó, gọi là đau lòng. Nàng vươn tay, vây quanh Độc Cô Diễm. Độc Cô Diễm, ta không đau, cũng không muốn chàng đi. Chàng đừng suy nghĩ nhiều. Độc Cô Diễm vui mừng. Trong mắt hiện ánh sáng màu. Vãn Nhi, nàng rốt cục ngừng khóc. Hướng Tiểu Vãn giận hắn một cái. Cũng biết cười ta. Độc Cô Diễm ôm nàng đến trên giường. Không cười nàng, đó là phương thức ta thương yêu nàng. Vãn Nhi, kinh nguyệt của nàng vừa tới. Không thể gặp gió, nằm trên giường một hồi, ta sai người nấu chén cháo nóng cho nàng, đang muốn xoay người, áo lại bị một bàn tay mảnh khảnh cầm lại. Độc Cô Diễm, ta không đói bụng, chàng, tâm sự với ta được chứ? Nói xong, Hướng Tiểu Vãn có chút mất tự nhiên cúi đầu, lời này nghe thế nào đều giống như nàng muốn mời hắn. Dễ khiến người ta hiểu lầm nha. Độc Cô Diễm ngẩn ra. nhoẻn miệng cười, hắn xoay người lại, ngồi ở bên giường, bàn tay thật dày cầm ngược tay nhỏ bé, mảnh khảnh của Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt ôn nhu như nước. Vãn Nhi, nàng muốn tán gẫu cái gì? Bàn tay được nắm chuyển đến từng trận ấm áp, mặt Hướng Tiểu Vãn càng thêm đỏ bừng giống như hai đóa hoa kiều diễm. Đây là lần đầu tiên nàng có phản ứng ngượng ngùng như vậy. Chỉ vì nam nhân trước mắt này mang cho nàng rung chuyển. Độc Cô Diễm, hàn huyên một chút về chàng đi. Ta muốn, hiểu rõ chàng nhiều hơn. Độc Cô Diễm cười nhạt, nháy mắt, muôn hoa đoạt thế. Vãn Nhi, về sau gọi ta Diễm là tốt rồi. Ta thích nghe nàng gọi ta như vậy. Hướng Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn Độc Cô Diễm cười. Đầu trống không, chỉ đành phải kinh ngạc gật đầu. Nàng nha đầu này, Độc Cô Diễm đưa tay, nhẹ nhàng ngắt mặt ngốc trệ của Hướng Tiểu Vãn, cười đến gương mặt nhu tình như nước, hắn ôm trầm thân thể Hướng Tiểu Vãn, để cho đầu nàng tựa vào trên vai của mình, rồi sau đó chậm rãi mở môi, dùng thanh âm bình thản nhất nói tất cả quá khứ thuộc về mình. Bắt đầu nói từ tuổi thơ, nói đến hắn làm sao chinh chiến xa trường. Trong lúc Hướng Tiểu Vãn nghe đến thật là mê mẩn, Độc Cô Diễm nói đến lúc giao chiến với quân địch ở trên chiến trường. Nàng khẩn trương đến tim đập thình thịch, giống như tất cả đều xuất hiện trước mắt nàng. Thanh âm của Độc Cô Diễm hơi ngừng một chút, bắt đầu nói tất cả của hắn cùng với thê tử Tĩnh Hương đã mất. Trong đó về nam tử thần bí, sư huynh Hắc Diệu của Tĩnh Hương, Độc Cô Diễm cũng không nói gì. Hướng Tiểu Vãn nghe đến lệ nóng doanh tròng, nàng cũng không có ghen hoặc là đố kỵ, mà là lấy một loại tràn đầy đau lòng cảm động nghe xong. Đối với vợ trước của Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn kính nể trong lòng, nữ nhân kia, lại vì yêu Độc Cô Diễm mà hy sinh tất cả, thậm chí sinh mạng, vốn là Tĩnh Hương coi như sinh xong Độc Cô Hoa cũng sẽ không chết. Nhưng ở trước khi sinh ba ngày, Độc Cô Diễm trúng một loại độc, độc này căn bản không có giải dược, Tĩnh Hương là đệ tử của Vô Cực Môn, am hiểu chế dược, nàng ấy từng học qua một loại bí thuật này có thể giải độc trên người Độc Cô Diễm. Mà giá cao là, lấy mạng đền mạng, giá cao này, lúc đó Tĩnh Hương cũng không nói ra, nàng ấy lừa gạt Độc Cô Diễm nói sẽ làm nàng ấy ngủ mê man 3 năm. Lúc đó Độc Cô Diễm nghe phương pháp của Tĩnh Hương, thế nào cũng không đồng ý, cuối cùng lại bị Tĩnh Hương dùng mệnh ép. Nếu như hắn không chịu giải độc, như vậy nàng ấy sinh xong hài tử liền tự sát. Độc Cô Diễm vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cứng đầu đáp ứng. Tất cả đều tiến hành theo phương pháp của Tĩnh Hương, độc của Độc Cô Diễm cũng giải. Nhưng ở ngày thứ 3, Tĩnh Hương lâm bồn rồi. Xanh xong Độc Cô Hoa, liền hương tiêu ngọc vẫn, Độc Cô Diễm đau đớn muốn chết, sau đó hắn mới hiểu, giá cao chân chính giải độc không phải là ngủ mê man 3 năm, mà là lấy mạng đền mạng. Độc Cô Diễm từ đó về sau, xa suốt nửa năm này hắn cũng không dám nhìn Độc Cô Hoa một cái. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy, liền khiến cho hắn nhớ lại thống khổ khi thê tử Tĩnh Hương sinh con. Tiếng kêu đau thê lương, giống như đang ngưng tụ ở bên tai. Đây cũng là nguyên nhân 3 năm này hắn lạnh lùng với Độc Cô Hoa. Không phải bởi vì hắn trách Độc Cô Hoa ra đời, mà là trong lòng hắn có một tâm kết mở không ra. Cho nên lựa chọn trốn tránh, Độc Cô Diễm nói xong lời cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài, thật lâu vang vọng ở trong lòng. Đoạn trí nhớ kia, là nỗi đau cả đời của hắn. Cách chương.